Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 124, Vân Thành bên ngoài. Rào, cao thủ tha mạng, một đống trong thi thể, một cái vòng tròn lăn mập mạp người chơi lăn lộn trên mặt đất. Đừng diễn, người đều chết sạch, giao dịch đi, Trần Binh đi lên trước, đối mập mạp này nói. Hắc hắc, tốt, mập mạp lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, cười hắc hắc nói, cùng Trần Binh vật phẩm giao dịch đạo cụ, mập mạp tên là Rob, tại Trần Binh bị đuổi giết ngày đầu tiên, liền trộn lẫn một đống lớn truy binh bên trong, chờ người chơi khác bị Trần Binh giết sạch về sau, hắn lập tức nhảy ra nói hắn là một cái thương nhân. Có thể bang Trần Binh mua sắm hắn cần vật phẩm đạo cụ. Dĩ nhiên, cũng hy vọng Trần Binh có thể cầm trên tay dư thừa trang bị đạo cụ bán cho hắn. Có thể tại ngày đầu tiên liền loại suy nghĩ này, đồng thời biến thành hành động, Trần Binh đối rốt mập mạp này vẫn là lau mắt mà nhìn. Hắn ba lô hoàn toàn chính xác đã không bỏ xuống được bất luận cái gì trang bị đạo cụ. Mà lại tại bị truy nã về sau, Trần Binh cũng phát hiện hắn không cách nào sử dụng nói chuyện riêng cùng bất luận cái gì hào hữu. Liên lạc, Rob xuất hiện là giúp hắn hết sức đại ân, mà tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Binh còn biết, Rob tên liền là hiện thực tên, hội lấy hiện thực tên làm trò chơi tên, nguyên nhân có rất nhiều, hoặc là lười suy nghĩ nhiều. Lại hoặc là hết sức ưa thích hiện thực tên, mà Trần Binh biết Rốt làm như vậy sợ là hướng về phía danh tiếng mà đến. Rốt là thương nhân, nếu như hắn dùng danh tự ở trong game có tiếng, hiện thực lại làm ăn, coi như dễ dàng hơn. Trần Binh căn bản là dùng giảm còn 80% giá cả. Nắm thân bên trên vô dụng trang bị đạo cụ, toàn bộ kín đáo đưa cho Rốt. Những trang bị này thuộc tính phần lớn đều không kém, lại là trước mắt nhu cầu lớn nhất trang bị. Rốt hơi vận hành một thoáng, kiếm cái 3-4 thành dễ như trở bàn tay. Cầm lấy Trần Binh giao dịch tới trang bị, Rốt mặt mày hớn hở. Tiền này kiếm được quá đơn giản, mỗi ngày cùng Trần Binh giao dịch một lần. Ngày kế kiếm so trước đó kiếm cộng lại đều không khác mấy. Trần Huynh, hiện tại bên ngoài đều đang đồn ngươi muốn tới Vân Thành đi. Các đại công hội giống như chuẩn bị tại Vân Thành đối ngươi tiến hành phục kích. Ngươi như thật muốn tới Vân Thành đi, có thể ngàn vạn phải cẩn thận. Rốt nói lên hắn tối hôm qua nhận được tin tức, nhắc nhở Trần Binh, muốn nói trong trò chơi ai không muốn Trần Binh bị giết. Đây tuyệt đối là Rốt, Trần Binh bị giết. Hắn một đầu lớn tài lộ coi như gãy mất, xem tới vẫn là quá rõ ràng, bất quá cũng không có cách nào. Người giúp ta tra một chút Vân Thành chung quanh ba trong phạm vi ngàn mét NPC. Tên, ở lại hoàn cảnh, vị trí, tin tức càng kỹ càng tốt. Từng NPC ta cho ngươi 20 kim tệ thù lao. Mục đích bị người biết được, Trần Binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn vốn là muốn tới Vân Thành bên trong đi. Hắn tiến lên phương hướng bên trên. Cũng chỉ có Vân Thành một tòa thành thị. Không hiểu thấu bị truy nã. Trần Binh tự nhiên cẩn thận nghĩ tới nguyên nhân. Hắn tiến vào trò chơi sau còn chưa tới nửa giờ. Liền bị truyền đưa đến Bắc Mỹ khu. Tại Bắc Mỹ trằn trọc hơn nửa tháng mới trở lại Hoa Hạ. Mà trở lại Hoa Hạ không có mấy ngày. Hắn liền bị vương quốc truy nã. Tại Hoa Hạ khu, hắn đã làm sự tình rất ít, cho nên muốn suy đoán nguyên nhân cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Binh cho là hắn hội bị truy nã. Nguyên nhân duy nhất chính là hắn có thể sát thần cây có quan hệ. Phía trước tới Thổ Thành trước đó, hắn ngay tại Naga tộc giết một gốc ngũ giai thủ hộ thần thụ. Bất quá hắn tại Naga tộc giết thần thụ sự tình, vốn nên là không ai biết được. Nếu như nói thần thụ tại bị giết trước, có thể truyền lại tin tức trở về. Thời gian này nhưng lại là có chút không khớp. bởi vì hắn đi vào thổ thành qua trọn vẹn 3 ngày thời gian mới bị vương quốc truy nã. Nếu là thần thụ tại bị giết trước có thể truyền lại tin tức, hắn đã sớm tại đến thổ thành 2 ngày trước liền bị truy nã. Vương quốc cũng sẽ không cho hắn vinh dự lãnh chúa cùng đất phong ban thưởng, mà không phải thần thụ trước khi chết truyền lại tin tức. Cái kia chính là vương quốc theo nơi khác được tin tức, sau đó muốn truy nã bắt hắn, đem hắn giam lại. Về mặt thời gian đến xem, có thể cho vương quốc phát tin tức, chỉ có Bắc Mỹ khu vương quốc, Hoa Hạ vương quốc đối với hắn tại Bắc Mỹ trắng trợn đánh giết địch quốc nhân viên sự tình, là đưa cho thừa nhận cùng ban thưởng. Hai bên tại tương lai không lâu sẽ còn khai chiến. Hoa Hạ vương quốc là không thể nào là bởi vì hắn tại Bắc Mỹ giết quá nhiều người mà tiến hành truy nã bắt. Cái kia nguyên nhân duy nhất vẫn là tại hắn có thể sát thần cây việc này bên trên. Nhưng nguyên nhân cụ thể vì sao, Trần Binh tự không cách nào biết được. Nghĩ biết rõ ràng, một con đường là tìm tới vương thất hạch tâm NPC hỏi thăm. Một con đường khác, không thể nghi ngờ là tìm tới cùng nhiệm vụ chính tuyến có liên quan thụ nhân. Tại Vân Thành phụ cận Enderek, hiện tại liền đi tới Vân Thành. Trần Bình dĩ nhiên biết gặp nguy hiểm, sẽ bị người để mắt tới. Nhưng 3 ngày thời gian xuống tới, Trần Bình trên đường nhận lấy cực lớn trở ngại. Hắn biết như là không thể mau sớm tìm tới Enderek, giải quyết bị truy nã vấn đề, hắn nghĩ giấu đi luyện cấp đều làm không được. Cấp bậc của hắn sẽ bị các đại công hội rất mau đuổi theo đi lên. Đến lúc đó không có đẳng cấp ưu thế, truy nã vấn đề cũng không được giải quyết. Tình cảnh của hắn hội càng ngày càng khó khăn. Tìm NPC, không có vấn đề, ta sẽ mau chóng xong. Rốt gật đầu đáp ứng. Hắn biết Trần Binh muốn tìm NPC tên khẳng định là có, chỉ là không yên lòng hắn, không dám nói cho hắn biết muốn tìm là cái nào NPC. Dù sao đây chính là 3 vạn kim tệ cùng rất nhiều mê người ban thưởng. Rốt hết sức lý giải, cũng không có nói nhảm nhiều. 20 kim tệ một cái NPC tin tức, này đã là cực kỳ phong phú thù lao. Đến mức báo cáo lao NPC tin tức, Rốt chỉ là suy nghĩ lóe lên, ngay tại trong đầu phỉ nhổ rơi mất. Một tòa thành thị chung quanh 3 trong phạm vi ngàn mét, như người bình thường hơn 10-20 cái, 3-40 cái NPC cũng liền cao nữa là. Nếu là hắn làm như vậy, tối đa cũng liền có thể theo Trần Binh chỗ lừa gạt mấy trăm kim tệ. Nhưng tạm thời không nói Trần Binh có thể hay không bị lừa gạt. Thật bị lừa, phát hiện cũng liền 2 ngày này sự tình. Mà sự tình một khi bại lộ, thanh danh của hắn hủy không nói, còn bị Trần Binh người sát thần này để mắt tới, không biết phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Về sau ở trong game sinh ý sợ là đừng nghĩ làm tiếp. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Trần Binh số tiền lớn phía dưới, Rốt làm việc rất có năng suất. Ngày thứ 2 trạng vạng tối, Rốt liền đem một phần Vân Thành chung quanh NPC tin tức giao cho Trần Binh trên tay. Trần Binh nhìn lướt qua, ánh mắt không khỏi hơi động một chút. Tìm được Enderek liền là bên trong một cái NPC tên. Trần Binh còn muốn lấy, nếu là tại Vân Thành chung quanh tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể tại Vân Thành bên trong tìm. Nhưng hắn trước mắt trạng thái muốn vào Vân Thành, đó là không có khả năng sự tình. Cho nên hắn chỉ làm cho Rốt tại Vân Thành bên ngoài tìm. Tìm không được, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất quá còn tốt, cùng hắn dự liệu một dạng, Enderek ngay tại Vân Thành bên ngoài. Mặc dù hắn hiểu còn không nhiều, nhưng Enderek thụ nhân thân phận, nghĩ đến cũng không dám phô trương quá mức. Về phần mặt khác, vì sao muốn ở tại Vân Thành bên ngoài, như thế nhưng Trần Binh có chút nghĩ mãi mà không rõ. Lại một ngày thời gian trôi qua, bởi vì đường bên trên thỉnh thoảng lọt vào người chơi tập kích, Trần Binh làm trễ nải không ít thời gian. bất quá cũng rốt cục đi tới Vân Thành bên ngoài khu vực bản đồ. Đi vào Vân Thành bên ngoài, Trần Binh lọt vào tập kích số lần cùng cường độ, lập tức đề thăng lên. Rốt không có lộ ra Trần Binh bất kỳ tin tức gì. Nhưng Trần Binh truy nã trạng thái dưới nếu tới Vân Thành. Vậy hắn muốn làm cái gì liền không khó suy đoán. Lúc này Vân Thành bên trong tụ tập hàng loạt cao thủ người chơi. Bọn hắn đều đang đợi tin tức. Một khi có hạ mệnh lệnh tới, bọn hắn liền sẽ lôi đình xuất kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.